Dương Thần nhếch miệng cười nói. Mỹ Phượng sắc mặt xanh mét, dường như muốn đem Dương Thần nuốt chửng, âm thanh không hài lòng nói. Tiểu thư Lâm Tuệ, cô là nghệ sĩ của tôi, điều này đã ký hiệp ước rồi. Đồ khốn kiếp này, bên cạnh cô nói tôi như vậy, đến lúc đó đừng trách tôi không chịu trách nhiệm đối với con đường biểu diễn nghệ thuật của cô. Là chị Mỹ Phượng quá đáng trước. Tuệ Lâm cũng tức giận, đỏ mặt nói. Trường hợp có vẻ mùi có mùi thuốc súng, người đàn ông mặc y phục màu vàng nhạt, rốt cục kiềm chế không được, cười hà hà đứng lên hòa giải nói. Hóa ra là giám đốc Dương đến đây, thật là có lỗi. Trước đó không nhận được thông tin, bằng không khẳng định phải hoan nghênh một chút. Tôi là Trang Phong, là phó giám đốc bên này. Lần đầu tiên gặp mặt, mong giám đốc Dương bỏ qua cho. Trang Phong hiển nhiên là người đã lăn lộn nhiều năm, trốn quan trường, rất thân mật tiến lên, đứng giữa Dương Thần và Mỹ Phượng. Mặc kệ Dương Thần có muốn ý hay không, đều bắt tay, lại nói. Giám đốc Dương, chúng tôi đang thương lượng một số chi tiết về vấn đề lần đầu tiên tiểu thư Lâm Tuệ biểu diễn. Ngài tới thật đúng lúc, mọi người cùng nhau thảo luận. Tôi muốn biết chính là, người kia tại sao lại ở công ty của tôi? Dương Thần chỉ Dương Liệt ngồi phía sau. Trang Phong vội giải thích nói. Dương thiếu gia sẽ nhậm chức tướng lĩnh phòng giữ Yến Kinh, là cố nhân của tiểu thư Lâm Tuệ, là cố ý đến giúp tiểu thư Lâm Tuệ. Sau đó còn vụng trộm thì thầm bên tai Dương Thần nói. Giám đốc Dương, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Địa vị của nữ sĩ Mỹ Phượng, cho dù ở giới giải trí hay là xã hội thượng lưu, đều đặc biệt cao. Những nghệ sĩ dưới tay cô ta, người khác không thể trêu chọc tới. Thiếu tướng Dương là cháu ruột của Dương gia danh môn Yến Kinh. Hai người kia đều không phải là người mà những thường nhân chúng ta đây có thể đụng vào. Cho dù tổng giám đốc Lâm đến, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Thần không nghĩ, một thời gian không gặp mà Dương Liệt đã lăn lộn tới cái chức thiếu tướng tại Yến Kinh. Xem ra địa vị Dương gia cũng không vì Dương Phá Quân không trúng tuyển mà bị rớt xuống. Nói cách khác, tuổi trẻ như vậy mà đã lên tới chức tướng quân, còn chưa có công cán gì, cũng thật là quá khoa trương. Mà lúc này, Dương Liệt cười lạnh đứng dậy nói. Tôi sẽ là nhà tài trợ duy nhất lần trong biểu diễn này, đồng thời còn phụ trách an toàn của Tuệ Nhi. Tôi đương nhiên nên ở trong này, nhưng anh lại là tạp chủng da áo túi cơm. Người khác đang họp lại cứng rắn sồng tới như vậy, thật đúng là không có giáo dục. Chợt chợt, cũng thật là, ai bảo anh từ nhỏ đã không cha mẹ quản. Dương Thần về mặt thản nhiên liếc Dương Liệt một cái, cũng không toát ra chút tức giận, dường như căn bản không thèm để ý tới, mà là lập tức đi tới chỗ Mỹ Phượng. Hết chương 637, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.